Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 970 Black Panther tân đồng bọn. Một liên hệ X-Men mới biết được bên ngoài cũng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Cyclops bị truy nã, Trác giáo thụ vào ngục giam. Hảo tỷ muội cầm cũng không biết làm gì đi. Wolverine nói ấp úng, nàng không nghe minh bạch. Chỉ biết hiện giờ X-Men đều từ dã thú lãnh đạo, thực mau tìm được rồi dã thú. Vô luận như thế nào, nàng muốn gặp Black Panther một mặt, mới có thể thương lượng kế tiếp sự. Cái này, ta ở châu Âu quan hệ thực bình thường. Nổ mạnh phát sinh ở Italy. T'Challa hẳn là bị Italy đặc công bộ môn bắt. Cùng ta cùng đi tìm Hưu tiểu thư đi. S.H.I.L.D. ở châu Âu mạng lưới quan hệ có thể trợ giúp chúng ta. Bis Hanh lôi kéo Storm tới tìm Hưu, cùng Wanda có nam có nữ trước đánh nữ nhân không sai biệt lắm. Hưu cũng đối Daisy bên người xuất hiện quá nữ nhân vẫn duy trì một cái tương đối so cao cảnh giác. Nàng cùng Storm không có gì giao tình. Chỉ có thể nói nhận thức, nghe xong hai người ý đồ đến. Nàng thoáng tự hỏi liền đáp ứng ra mặt hỗ trợ. Công và tư không thể nói nhập làm một. Hơn nữa cũng không có thù oán. Nhân gia muốn đi cứu lão công. Thật tốt một sự kiện a. Daisy vẫn luôn cùng châu Âu các quốc gia quan hệ không tồi. Theo tổng tuyển cử tới gần, nước Mỹ phương diện khẳng định sẽ thay đổi một ít chính sách đối ngoại. Nàng đã làm rất nhiều rời SHILD tổng bộ đi châu Âu giai đoạn trước hành động. Đảng Cộng Hòa lên đài trước nhất định sẽ đem tổng bộ dọn đi. Trước mắt tuyển định tân tổng bộ chính là Italy phía dưới. Năm đó Brotherhood of the Shield chỉ bất hủ chi thành, bọn họ muốn rút lui Mỹ châu. Châu Âu các quốc gia cũng hy vọng lôi kéo SHILD đương tay đấm. Chống lại nước Mỹ, đương một cái cùng nước Mỹ nói điều kiện cân bằng khí. Hai bên theo như nhu cầu. Kia quan hệ không hảo liền quấy, này trong đó cũng có Hydra nhiều năm qua ở châu Âu bố cục. Khác không nói, nước Đức người gần nhất 2 năm chính là SHILD xếp hạng đệ nhất hảo bằng hữu. Hai bên quan hệ hảo đến hưu đều kinh ngạc, hiện tại làm Storm đi gặp Black Panther một mặt. Việc này thật sự không tính nhiều khó. SHILD quan hệ đối ngoại bộ ra ngựa. Thực mau liền phối hợp hảo thời gian, tộc nhân phản bội cùng phụ thân ly thế. Làm Black Panther sắc mặt có chút âm trầm. Hắn vẫn là xem nhẹ những người đó hạn cuối. Hắn cho rằng có thể ở giàn giáo nội thông qua đối thoại giải quyết tranh cãi. Wakanda rời đi địa cầu đi ngoại tinh phát triển có thể thỏa mãn khắp nơi nhu cầu, nhưng người chống. Lại nói không, bọn họ liền phải nhảy ra, cầm vũ khí. Mang theo nghĩa vô phản cố quyết tâm đi tới hắn mặt đối lập, dựa vào Wakanda tiên tiến vũ khí bọn họ. Cho rằng chính mình có thể chống lại toàn bộ thế giới. Cho dù làm không được thế giới chi vương, cũng có thể làm châu phi chủ nhân. Nô dịch vô số người vì chính mình phục vụ. Cho đến lúc này có phải hay không phát triển vibranium khoa học kỹ thuật cũng không quan. Trọng, chính trị chi tàn khốc. Nào đó người tư tâm chi trọng làm Black Panther thống khổ vạn phần. Này một đường khóa là như vậy thảm thiết. Thảm thiết đến hắn đều tưởng một ngủ không dậy nổi. Vĩnh viễn sống ở trong mộng, Wakanda còn cần ngươi. Ngẫm lại ngươi mẫu thân. Ngẫm lại muội muội của ngươi. Nhìn đến Black Panther một bức nhân sinh bại khuyển bộ dáng. Storm bùm bùm một trận mắng. Phát hiện hiệu quả không tốt. Lại đổi thành thân tình thế công, nghĩ đến chính mình mẫu thân cùng muội muội. Black Panther ánh mắt chậm rãi kiên định lên. Chính mình còn không thể ngã xuống. Còn có người nhà yêu cầu chính mình cứu vớt, cứu là cần thiết muốn cứu. Chiến tranh cũng yêu cầu ngăn cản. Một khi hai bên chính thức khai hỏa, thù này oán liền vô pháp hóa giải, ai có thể trợ giúp bọn họ? Avenger. Black Panther hỏi, Captain America đi Asgard. Bên kia có người chết sống lại ngọn nguồn yêu cầu giải quyết. Storm nhẹ nhàng lắc đầu, X-Men. Lần này Storm càng là đại diêu này đầu. X-Men nếu là tham dự đến loại này quốc cùng quốc chi gian trong chiến đấu tới. Hy sinh khẳng định rất lớn. Hơn nữa, dễ dàng điên đảo một quốc gia. kia cũng quá chói mắt, Fantastic Four. Nói xong Black Panther chính mình đều lắc đầu. Fantastic Four đã giải tán, ai có thể giúp hắn a? Đại quân tiếp cận không thích hợp. Hiện tại Wakanda bị những cái đó người chống lại kích động nổi lên vô số cuồng nhiệt dân tộc phần tử. Triệu tập đại quân, dựa vào số lượng cưỡng bức, khẳng định sẽ khiến cho phản hiệu quả. S.H.I.L.D. cũng bị bài trừ, ta biết có một ít người có thể giúp ngươi. Nhưng yêu cầu chính ngươi đi thuyết phục bọn họ. Chuyện này cùng S.H.I.L.D. không quan hệ. Cùng bất luận cái gì tổ chức cũng không quan. Thỉnh nhớ kỹ, đây là ngươi tư nhân hành vi. Hưu ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm đề ra một cái kiến. Nghĩ, đây cũng là nàng kế hoạch thật lâu một cái phương án. Nàng ái Daisy, nhưng này không ý nghĩa nàng muốn mù quáng thuận theo Daisy bất luận cái gì quyết định. Nàng cũng có chính mình tư tưởng cùng chính trị chủ trương. Không phải người nào đó phụ thuộc sản phẩm, lúc này có biện pháp liền so không có biện pháp cường. Black Panther mơ hồ đoán được nàng trong miệng người là ai. Chưa từng có nhiều do dự. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, dẫn độ về nước chịu thẩm. Một phen lưu trình đi xong. Black Panther ngày hôm sau liền đi vào bang Nevada ngục giam. Gặp được chính mình mấy cái bạn tù. A, T'Challa, này lại là cái người quen. S.H.I.L.D. là nhàn ta quá tịch mịch. Cho nên mỗi ngày hướng bên này tặng người sao? Có thể giúp ta hỏi một chút. Captain America khi nào tiến vào sao? Hắn truyện tranh thư ta phiên vài biến. Nếu có thể cho ta cái ký tên bản liền càng tốt, Tony. Stark nhìn thoáng qua ăn mặc ngục giam tù phục Black Panther. Thực bất cần đời mà trêu chọc, nơi này người quen chính là không ít. Nhà giam chất đầy các loại thư tịch. Hiện tại nằm nói vô nghĩa Tony. Stark được phép có thể làm một ít tiểu nghiên cứu. Lúc này cầm mỏ hàn hơi đang ở mân mê cái gì trang bị Mr. Fantastic tiêm vào quá lích dược tề. Lần thứ hai khôi phục hiền từ bề ngoài trác giáo thụ, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhắm mắt vận khí, tựa hồ ở luyện cái gì thần công Dr. Strange cùng với một cái dáng người hùng tráng. Sắc mặt có điểm hung ác nham hiểm trung niên nam nhân, hiện giờ tính thượng Black Panther. Sáu biên hình nhà giam xem như trụ đầy, T'Challa tiên sinh. Vị kia là Namor, là Atlantis người. Trác giáo thụ cùng Black Panther xem như nhất thục. Rốt cuộc lúc trước Black Panther ở Xavier Thiên Phú trường học ở một đoạn thời gian. Cho nên vì hắn làm một cái giới thiệu, tuy rằng Trác giáo thụ nói Namor như thế nào. Có anh hùng tinh thần, nhưng là Black Panther không thích người này. Trời sinh tương tính không đúng, chính là không thích, chỉ là hiện tại xưa nay không quen biết. Hắn không có đem cá nhân yêu ghét biểu hiện ra ngoài. Như là cái bình thường tù phạm giống nhau. Đi vào thuộc về chính mình nhà tù, hắn yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Thẳng đến bốn phía một mảnh yên tĩnh thời điểm, hắn mới bắt đầu giảng thuật mục đích của chính mình, vài vị. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Ta quốc gia Wakanda bị một đám đối thủ chiếm cứ. Bọn họ vì chính mình dã tâm muốn phát động chiến tranh. Vì Wakanda, vì toàn bộ thế giới. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp ta, hắn đem chính mình ý đồ đến giảng thuật một lần, còn lại năm người, bao gồm đang ở lấy bút làm phức tạp biểu thức số học Mr. Fantastic đều dừng trong tay công tác. Mấy người đồng thời lâm vào trầm tư giữa tự do ai đều muốn. Nhưng bọn họ các có các lý do lưu lại nơi này. Không ai chuẩn bị vượt ngục, tưởng vượt ngục nói. Cái này nhà giam nhưng quan không được bọn họ. Hết chương.